Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 Lốc Xoáy. Dịch Tà nói không có thể làm đại gia trầm trọng tâm trở nên nhẹ nhàng. Chính hắn cũng không trấn an đến chính mình. Mỗi một đời thiện linh xác thật là cùng cái linh hồn. Nhưng nếu không khôi phục toàn bộ ký ức, liền căn bản nhớ không được từ trước sự mà Dịch Chính nhiều năm như vậy đều không có khôi phục. Truyền thừa ký ức, phần lớn thời điểm đều là bằng trực giác làm việc. Căn bản không nhớ rõ từ trước chuyển thế khi làm chút người nào. Nhận thức người nào, có hay không ai còn đang chờ đợi hắn trở lại, huống chi thiện linh là ở Bạch Trạch ngủ say khi chóc. Ai biết Bạch Trạch tiếp theo ngủ say là bao lâu? Vạn nhất tiếp theo chóc chính là ác linh. Kia Dịch Chính linh hồn chẳng phải là lại muốn hồi lâu mới có thể đầu thai, duy nhất làm mọi người cảm thấy có một tia an ủi chính là, mặc kệ yêu cầu bao lâu thời gian chờ đợi, Dịch Chính xác thật có trở về cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể có cũng đủ kiên nhẫn, cũng tu luyện đến càng cao cảnh giới, liền chờ đến tân thiện linh chuyển thế, cũng đi bước một nhớ tới trong trí nhớ bọn họ, hồi tông đi. Không cần nghĩ nhiều, Đồ Tăng thương cảm, Bồi Khôn trước một bước đi vào truyền tống trận chung, mọi người đành phải theo sau. Một đường trằn trọc về tới Vô Tương Sơn Mạch, Phất Y bốn người đến Phi Tinh Vực truyền tống quảng. Trường, một đường hướng tới Vô Ương Sơn Mạch bước nhanh đi đến. Hành đến nửa đường, phía sau truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ, Phất Chân Nhân dừng bước. Vãn Phong Chân Nhân, đã lâu không thấy, Phất Y ven đường không có che giấu hành tung. Chỉ cần đến truyền tống quảng trường, các đại tông tộc liền sẽ kịp thời thu được tin tức. Tô Vãn Phong hơn phân nửa là nghe được tin tức, cố ý đuổi theo trước tìm nàng, khoảng thời gian trước có một đạo không gian cái khe vô cớ sinh ra. Liền ở Thiên Cơ Tông cấm địa phía sau, ta vừa lúc trấn thủ ở nơi đó, vừa thấy dưới phát hiện này rất nhiều đồ vật. Ngươi nhìn xem, có phải hay không huyền điểu lệ tiêu chữ vật không gian rơi xuống. Tô Vãn Phong nói từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống bảo vật. Có tứ giai phù bảo, có mấy dương cực phẩm linh thạch, còn có vô số đan dược bình. Nhất hấp dẫn ánh mắt phải kể tới kia viên gần một người cao vân bạo đạn, vật ấy cùng sở hữu 29 cái. Đều ở ta nhẫn chữ vật chung. Tô Vãn Phong đã sớm nghiên cứu quá vân bạo đạn, còn nghiên cứu chế tạo gia tăng lên phiên bản. Vạn tượng sở chế tác này 29 cái lão phiên bản. Tự nhiên vô pháp làm nàng sinh ra hứng thú, nàng lo lắng việc này bị người biết được. Liền Thiên Cơ Tông người đều gạt chưa nói. Chỉ nói chính mình ở cái khe hạ nhặt được chỉ có phù bảo cùng đan dược. Mà này đó vừa lúc là Thiên Cơ Tông không thiếu đồ vật, đa tạ Vãn Phong chân nhân. Vật ấy lực sát thương thật lớn, còn cần cẩn thận bảo quản mới được. Phất Y không dùng được thứ này, nàng tin tưởng giả lấy thời gian, nàng kiếm so vân bạo đạn uy lực cường đại đến nhiều, tông môn mặt khác đồng bạn cũng không cần phải. Các có các công pháp cùng bí thuật, hiện giờ liền phù bảo đều thiếu dùng, ý của ngươi là các ngươi không lấy đi. Tô Vãn Phong có chút ngoài ý muốn, nàng nghe nói Phất Y bọn người xuất từ Vô Tương Tông. Tuy biết này truyền lưu muôn đời tông môn bảo vật sẽ không thiếu. Nhưng này kiểu mới pháp khí tốt xấu cũng có thể đem phương tịnh thổ san thành bình địa. Bọn họ cư nhiên cũng chưa hứng thú. Vô Tương Tông rốt cuộc là nhiều tài đại khí thô. Bọn họ đối thực lực của chính mình tin tưởng, xa xa vượt qua bất luận cái gì một cái tông tộc đi. Tô Vãn Phong thực nhanh nhiên, tự thân thực lực cường đại tu sĩ, xác thật không cần dựa vào ngoại vật đảm đương át chủ bài, ta đây cùng tông môn đăng báo sau. Lại cùng tông tộc cùng tứ đại các chân nhân nhóm cùng nhau. Quyết định này đó kiểu mới pháp khí đi lưu, Tô Vãn Phong biết. Nhỏ nhỏ Thiên Cơ Tông vô pháp gồm thâu như vậy đại một đám vũ khí. Mà thế gian không có không ra phong tướng. Một khi bị biết được, phiền toái liền sẽ tìm tới môn, nàng rất có khả năng trở thành kế nhiệm thủ tọa trưởng lão. Nguyên bản không yêu để ý tới thế sự, nhưng hiện giờ Tam Thiên Vực suy bại, tài liệu giảm mạnh, nàng tưởng nghiên cứu phát minh vũ khí mới cũng không chỗ tìm tài liệu. Thường xuyên qua lại, tính tình đảo không hề giống như trước như vậy thanh lãnh, phất y bốn người thực mau cùng nàng cáo biệt. Tiếp theo chiều Vô Ương Sơn mạch bước qua, trên đường mấy người nhẹ nhàng nhàn thoại, cũng không muốn đi cứu vớt trên dưới vực trầm trọng cảm, xem ra Lệ Tiêu bị Hạo Hy đánh nghiêng trên mặt đất thời điểm, chữ vật không gian cũng đã tùy cái khe phân tán. Trung Vận nghĩ đến Phược Long vực ngày đó tình trạng, không khỏi tâm sinh nghĩ mà sợ, không biết có bao nhiêu tu tiên vực xuất hiện quá cái khe, lại có bao nhiêu người chết ở trong đó, chỉ cần không nghênh diện gặp phải, tránh thoát nhưng thật ra không khó. Đồ vật của hắn tán đến các đại tu tiên vực cũng là một chuyện tốt. Cường thủ hào đoạt tới đồ vật, tổng nên trả lại. Phất y đối không có được đến Lệ Tiêu cuộc đời cất chứa cũng không tiếc nuối. Nàng hiện giờ tâm cảnh bất đồng, đối tài nguyên nhu cầu cũng không giống trước kia như vậy cao. Chuyến này một khi thành công, thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, qua không bao lâu linh khí liền sẽ sống lại. Những cái đó nửa chết nửa sống tài nguyên tất cả đều sẽ trọng hoạch sinh cơ, khôi phục đỉnh tu tiên vực là hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng thế gian này vô số sinh linh, nơi đó chính là Vô Ương Sơn mạch, nhìn thường thường vô kỳ, Trung Vận cho rằng có thể đi thông linh vực địa phương. Nhìn qua nhiều ít ứng có chút bất đồng, nhưng Vô Ương Thành không có một bóng người, nơi xa xanh biếc sơn mạch cũng hoang vắng thật sự. Hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng bộ dáng, từ tới phi tinh vực đã không có phi tinh. Nơi này cũng chỉ còn lại Thiên Cơ Tông cùng mấy cái môn phái nhỏ. Tiểu gia tộc, thành trì không hơn phân nửa. Các tu sĩ tất cả đều một tổ ong dũng mãnh vào náo nhiệt đại hình vực, phất y lần trước tới khi là cùng Lộ Lăng Phong cùng nhau. Ven đường còn gặp gỡ không ít chặn giết tán tu. Hiện giờ liền cái vật còn sống cũng không thấy. Có thể thấy được hạ vực trạng huống thật sự vô pháp lại kéo. Tiểu chính, người phát hiện linh khí dao động có phải hay không ở cực nam phương hướng? Ân, cùng người miêu tả phương vị nhất trí, xác định vô dị sau, đoàn người lập tức nhích người đi trước cực nam núi sâu. Tĩnh mịch trong núi không có yêu thú cùng rèn luyện tu sĩ. Nếu là ở mắt thượng bao trùm một tầng linh lực, còn có thể nhìn đến nơi cực xa sơn mạch bên cạnh bao phủ một tầng như bầu trời đêm cái chắn, không có phi tinh xẹt qua, cái chắn liền thành một khối hắc màu lam màn sân khấu. An tĩnh không tiếng động mà treo tại đây phiến tu tiên vực bốn phía, phất y hướng núi sâu chung đi. Rồi không đến 50 dặm, cũng cảm ứng được dịch chính theo như lời dị thường. Đó là linh vực truyền đến linh khí dao động, cùng hạ vực hoàn toàn bất đồng, chính là nơi này. Nàng nhanh hơn bước chân tiếp tục về phía trước, thực mau liền ở đã từng tiến vào linh vực vị trí thấy được từng sợi đen bóng quang mang. Lốc xoáy tựa hồ vừa mới bắt đầu tụ tập, còn chưa hoàn toàn thành hình. Bất quá xem nó lớn mạnh tốc độ hẳn là nếu không bao lâu, bốn người vui sướng một lát sau, đi vào phụ cận trong núi tu luyện chờ đợi. Từ dần dần thành hình lốc xoáy trung tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, thuần tịnh nồng đậm đến làm người say mê, đen bóng quang mang càng ngày càng nồng đậm. Lốc xoáy cũng càng lúc càng lớn. Không đến một tháng thời gian, mọi người đem lên đường mệt mỏi xua tan khi, nhập khẩu rốt cuộc bắt đầu ổn định bằng phẳng mà chuyển động, vào đi thôi, phất y chậm rãi đứng dậy. Quanh thân linh tức trầm hậu củng cố, trong lòng một mảnh bình tĩnh, nhìn về phía dịch chính thời điểm, trong mắt chỉ có thoải mái. Cái này từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử là nhất định phải hiến thân tại đây. Chính như Phật môn cao tăng câu nói kia, hết thảy phát sinh sự đều là nhất định phải phát sinh, bốn người mang theo chờ mong đồng loạt phi thân đến lốc xoáy phía trước, màu đen dần dần đưa bọn họ thân hình nuốt hết, trong nháy mắt liền biến mất tại hạ vực không gian chung. Hết chương.